Xuân khởi, chương 32, góc truyện audio.com. Tầm ăn khuya lại vô cùng náo nhiệt. Đêm nay tiệm cơm bày đầy đồ nướng. Khung nướng ở cửa lớn. Từ xa đã nhìn thấy ánh lửa bập bùng. Chu Dương lanh tay lẹ mắt chiếm được một bàn trống. Anh gọi nhân viên phục vụ. Đổi thành tiệm đồ nướng rồi hả? Nhân viên phục vụ lộ ra đôi lúm đồng tiền. À, khí than đột nhiên dùng hết. Không có cách nào xào rau. Tạm thời mới nghĩ ra làm đồ nướng. Triệu Hằng tò mò. Khung nướng mua lúc nào cũng được sao? Nhân viên phục vụ lắc đầu. Đây là hỏi mượn chủ tiệm bên cạnh. Nhà bọn họ thích nướng bên ngoài. Trong nhà có cái này. Như vậy tạm thời. Chu Dương liếc về phía khung nướng ở cửa ra vào. Vậy thì có gì để ăn? Ngoài không có hải sản ra. Thì các quán nướng khác có gì chỗ em đều có hết. Hai người chọn một đống. Triệu Hằng sợ nóng. Chu Dương lấy từ trong tủ lạnh ra cho cô một chai sữa đậu nành. Triệu Hằng uống một hơi hết 1/3. Vừa giải nhiệt vừa giải khát. Anh không uống à? Cô hỏi. Chu Dương lắc đầu. Trong sữa có hơi sữa. Anh hình dung kiểu gì thế? Chu Dương thấy cô thích uống. Lại lấy cho cô một chai. Ăn xong đã gần 11 giờ. Đêm dài. Không khí dịu dần. Đông xuân luân chuyển. Ban ngày và đêm tối là hai thời tiết trái ngược. Đứng ở cửa phòng thuê. Tay Chu Dương cầm chìa khóa. Quay đầu lại nhìn Triệu Hằng. Triệu Hằng nghiêng đầu hỏi thăm. Chu Dương nói. Anh mở nhé. Mở đi. Chuyển động chìa khóa. Đẩy cửa ra. Vận may không tệ. Trong phòng khách không có người. Chu Dương bật đèn lên. Quay người lại cầm túi của Triệu Hằng. Sờ thấy tay cô lạnh buốt. Anh nắm qua, nhỏ giọng nói, lạnh như vậy sao? Bình thường, em đi tắm trước đi. Sáng nay Triệu Hằng đã dùng vòi sen ở đây. Cô, một tiếng, cầm túi đi vào nhà tắm. Cởi hết quần áo mới nhớ tới mình đi dép bông vải. Cô lại mặc áo vào, kéo một đầu khe cửa. Chu Dương, đêm dài yên tĩnh, phòng khách không có chút tiếng động nào. Chu Dương đang xoa chân trong phòng ngủ. Chân anh hơi đau. Có lẽ là do hôm nay nhảy từ trên bàn xuống quá mạnh. Nhớ tới người nọ nói người già chân đau. Anh cong khóe miệng. Chu Dương ngẩng đầu. Nhìn thấy Triệu Hằng đứng ở cửa phòng ngủ. Dép lê. Cô tức giận. Chu Dương đưa dép của mình cho cô. Hỏi. Em gọi anh mấy lần rồi hả? Mấy lần rồi đấy. Triệu Hằng đi về phía nhà tắm. Hiếm khi cô lộ rõ cảm xúc như vậy. Chu Dương cùng đi ra ngoài nói. Gọi khẽ như vậy. Không nghe được. Chấm. À, cửa nhà tắm đóng lại. Chu Dương suy nghĩ. Vẫn trông coi ở phòng khách. Triệu Hằng tóc dài. Tắm rửa chậm. Máy sấy quá lớn tiếng. Cũng không còn cách nào. Đành lau tóc. Lúc đi ra trông thấy Chu Dương đã ngủ trên ghế sofa. Cô sửng sốt, có lẽ là mệt mỏi. Làm việc từ sáng sớm đến hơn 4 giờ chiều. Lúc về còn đạp xe mấy tiếng đồng hồ tìm phòng ở Triệu Hằng đi qua. Khẽ gọi anh, Chu Dương, em xong rồi. Anh không tỉnh, Triệu Hằng đụng người anh. Này, tay cô bị bắt lại. Chu Dương vẫn mệt mỏi. Hơi mở mắt ra. Xong rồi. Vâng. Triệu Hằng nói. Chấm. Anh đi tắm đi. Ừ. Chu Dương đứng dậy. Trước khi đi thân mặt hôn gò má cô. Triệu Hằng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vừa từ cơn buồn ngủ thức dậy. Hành động cũng vô thức. Bình thường đều là tùy tâm sở dục. Cô sững người. Bọt nước từ cổ rơi xuống tiến vào trong quần áo. Cô bất an xoa xoa. Triệu Hằng đi vào phòng ngủ. Cầm laptop lên trên giường. Gõ chữ không lâu. Người đã trở lại rồi. Chu Dương nhìn về phía khăn mặt để trên tủ đầu giường. Lau khô tóc rồi. Vâng. Anh cầm khăn mặt treo vào nhà tắm. Trở lại khóa cửa. Nhấc chăn chui vào. Anh hỏi. Muộn như vậy còn muốn làm việc sao? Em tìm phòng ở. Ánh mắt Triệu Hằng không rời máy tính. Ngón tay chỉ cho anh xem. Phòng ở này không tệ. Chu Dương tới gần, tay để bên cạnh hông cô. Nhà tự xây, anh nhìn tin tức trên trang web hỏi. Vâng, nhìn ảnh chụp rất sạch sẽ. Mấy loại nhà tự xây này, WC toàn là bồn cầu ngồi xổm. Triệu Hằng nhớ tới khi cô vừa tốt nghiệp đại học lúc thuê phòng ở đầu tiên chính là nhà tự xây. Ngồi xổm đi vệ sinh vẫn chịu được, nhưng không thể chịu được là vòi sen tắm ngay trên bồn cầu. Chu Dương nói, add WeChat hỏi một chút, có lẽ đã ngủ rồi. Triệu Hằng thử add WeChat đối phương, không nghĩ tới rất nhanh đã được add lại. Cô hỏi đối phương có tiện trò chuyện không? Đối phương nói tiện, Triệu Hằng hỏi thăm tin tức cơ bản phòng ở, đối phương trả lời từng cái. Cuối cùng cô hỏi, xin hỏi WC là ngồi xổm sao? Nếu như là ngồi xổm, vòi sen ở vị trí nào? Đợi một lúc, đối phương gửi tới giọng nói. Triệu Hằng mở ra, ngồi xổm má mày, nhà mày ngồi xổm ấy. Má mày, Triệu Hằng nghẹn họng, quay đầu nhìn Chu Dương. Chu Dương cong khóe miệng, suy nghĩ nói, trên trang web có rất nhiều là môi giới chợ đen. Người này có vẻ cũng không phải chính quy. Triệu Hằng im lặng, Chu Dương lấy di động ở tay cô, muốn lấy cả máy tính của cô. Ánh mắt anh hỏi thăm, Triệu Hằng tùy ý, Chu Dương đóng máy tính lại, để qua một bên nói, ngày mai đi tìm, ngày mai khi nào em đi làm, 9 giờ mới phải tới công ty. Công việc mới của cô khá ổn định. Thời gian vào làm 9 giờ tan tầm 5 giờ. Thực ra có sự co giãn rất lớn. Không cần đi làm đúng giờ cũng được. À, Chu Dương điều chỉnh vị trí gối đầu. Tay để ra sau lưng cô. Cốc cốc, hai người sửng sốt, nhìn ra cửa phòng ngủ. Cốc cốc, cốc cốc cốc, chỉ có tiếng đập cửa. Còn theo tiết tấu quy luật, Chu Dương cúi đầu nói. Là Tiểu Á, Triệu Hằng đẩy anh. Chu Dương suy nghĩ, dứt khoát coi như không nghe thấy. Anh đang muốn tắt đèn. Điện thoại đột nhiên có tin nhắn đến. Tiểu Á, sao bên cạnh khăn mặt của em lại có thêm một chiếc khăn màu trắng? Còn có hình hươu nữa. Chu Dương, khăn mặt Triệu Hằng màu trắng. Phần đuôi có thêu một hình hươu sao? Lại sợ ồn ào đánh thức đám bạn cùng phòng. Anh từ trên giường ngồi dậy, nói với Triệu Hằng, anh đi mở cửa, Triệu Hằng không có cách nào phản đối. Cô cụp mắt, Chu Dương nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề. Trước khi tiếng đập cửa tiếp tục vang lên thì mở cửa ra. Tiểu Á đang chuẩn bị gõ tiếp, ánh mắt sâu xa, làm thủ ngữ, tại sao lâu thế, em còn tưởng rằng anh ngủ rồi. Em, làm một nửa thì ngừng. Cậu nhìn thấy trước giường Chu Dương có người. Người này vẫn ăn mặc đầy đủ quần áo. Không có chỗ nào không thỏa đáng. Nhưng giờ phút này trong miệng Tiểu Á có thể nhét trọn một quả trứng vịt. Triệu Hằng mỉm cười nói. Tiểu Á sững người. Chu Dương nói với Tiểu Á, cô Triệu có việc. Tôi đang muốn tìm cậu ngủ nhờ. Triệu Hằng nhìn về phía Chu Dương. Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh. Anh đã cố gắng ngăn cản ánh mắt Tiểu Á, Chu Dương đẩy người đi. Quay đầu nói khẽ với Triệu Hằng. Đi ngủ sớm một chút. Anh đóng cửa lại. Trong phòng ngủ chỉ còn một mình cô. Cô mím môi, tắt đèn, không thể ngủ ngay. Cũng may cô bất giác ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng cảm thấy khó chịu, cô lập tức từ trên giường bật dậy. Mở cửa phòng ngủ ra. Nhẹ chân nhẹ tay đi WC. Sau một lúc, Triệu Hằng đau đầu gạt tóc dài ra sau. Cô cố nhịn sự khó chịu. Trở về phòng cầm túi. Đi đến phòng khách chuẩn bị đổi giày. Chu Dương bịa ra một lý do vào ngủ phòng Tiểu Á, không quan tâm cậu tin hay không. Nói xong cũng mặc kệ cậu. Anh không ngủ, trợn mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Bên ngoài vừa có tiếng động anh đã nghe được. Chu Dương lập tức xoay người, kéo cửa ra, chỉ thấy Triệu Hằng cầm lấy giày trên kệ. Đi đâu thế? Anh bước nhanh đi qua. Muốn đi về sao? Không phải, em đi mua chút đồ. Triệu Hằng nói, giờ này còn đi mua đồ. Triệu Hằng đau bụng, gật đầu, mua gì? Anh giúp em mua. Không cần. Chu Dương thoáng im lặng. Sau đó nói. Vậy anh đưa em xuống dưới. Được rồi. Triệu Hằng bám lấy cánh tay anh. Mệt mỏi nói. Anh giúp em đi mua băng vệ sinh. Chu Dương. Nửa năm nay kỳ sinh lý của Triệu Hằng hỗn loạn. Không có thời gian điều trị. Hiện tại đột nhiên đến. Cũng không hề có dấu hiệu báo trước. Cô thấy Chu Dương không nhúc nhích. Không miễn cưỡng anh. Được rồi. Em tự đi. Em đi nằm đi. Chu Dương đột nhiên mở miệng. Anh không hiểu cái này. Muốn nhãn hiệu gì? Gì cũng được. Mua loại 42cm nhé. Anh sẽ về ngay. Triệu Hằng quay về nhà tắm đợi. Siêu thị cửa hàng đều đã đóng cửa. Một tiệm tạp hóa gần đó đi bộ cũng phải 15-16 phút. Chu Dương quên cầm thẻ IC. Không có cách nào cưỡi xe. Đành phải chạy. Tới đó mới biết được đêm nay cửa hàng nghỉ. Anh vội vàng trở về. Nhìn thấy cửa nhà tắm có ánh sáng. Anh dán vào cửa nhỏ giọng nói. Triệu Hằng. Vâng. Mua được rồi hả? Cửa hàng không mở cửa. Anh hỏi mượn bạn cùng phòng nhé. Đợi vài giây. Chu Dương mới nghe thấy một tiếng. Vâng. Anh đi hỏi đi. Anh đi gõ cửa phòng đôi tình nhân kia. Nửa đêm quấy rầy người khác ngủ. Người nam cùng phòng mở cửa sắc mặt không tốt. Làm gì thế Chu Dương? Chu Dương nói thẳng. Xin lỗi. Giúp tôi hỏi một chút bạn gái cậu có băng vệ sinh không? Bạn cùng phòng. Qua một lúc. Người nam cùng phòng lấy ra một gói băng vệ sinh. Chu Dương nhìn bao bì hỏi. Có loại 42cm không? Móa anh còn rất kén chọn. Người bạn nam cùng phòng im lặng trở về tìm. Cuối cùng Chu Dương cầm hai gói băng vệ sinh. Nhét vào khe cửa nhà tắm. Chỉ có loại 35cm thôi. Không sao. Cửa đóng lại. Anh đứng ở cửa một lúc. Thấy đôi tình nhân kia mặc đồ ngủ đứng ngoài cửa phòng chuẩn bị vây xem. Anh hất tay. Đi vào. Đôi tình nhân cười hi hi đóng cửa phòng. Triệu Hằng xong việc đi ra. Sắc mặt hơi tái nhợt. Chu Dương hỏi. Xong rồi. Vâng. Triệu Hằng nói. Em đi ngủ đây. Đi đi. Cô đi đến cửa phòng ngủ lại quay đầu nói một câu. Sẽ không làm bẩn chăn của anh đâu. Chu Dương mỉm cười, cảm thấy cô hơi có chút dáng vẻ sau khi uống rượu. Anh hất cằm, mau vào đi, làm bẩn cũng không sao. Triệu Hằng đứng không vững, vào phòng nằm thẳng xuống giường. Tiểu Á đã không chịu nổi sự mỏi mệt vào ban ngày. Ngủ say như lợn chết, cậu cũng thật may mắn. Lúc ngủ không bị tiếng động bên ngoài quấy rầy. Chu Dương đứng ở đầu giường một lúc. Nhìn thời gian, đã qua 12 giờ. Anh suy nghĩ, đi ra khỏi phòng Tiểu Á, đi đến bên cạnh. Khẽ gõ cửa phòng, bên trong không có người đáp lại. Anh cầm nắm cửa, khẽ mở ra, ánh trăng dịu dàng. Người trên giường ôm chăn cuộn tròn mình. Chu Dương đi đến bên giường, kéo chăn, ôm người vào trong ngực. Triệu Hằng nhắm mắt lại hỏi, tại sao lại về đây? Chu Dương không đáp, anh hỏi, đau bụng à, vâng. Chu Dương có thưởng thức cơ bản. Anh lại hỏi, có phải buổi tối uống lạnh mới bị như vậy không? Có lẽ vậy, Triệu Hằng đau đến đổ đầy mồ hôi. Có muốn uống chút nước ấm không? Không, vậy làm sao bây giờ? Có túi chườm nóng không? Không, chỉ có thảm điện cũng đã cất vào trong tủ rồi. Chu Dương suy nghĩ. Nói, anh tìm cái chai, anh đi phòng bếp tìm được một chai nhựa, rót nước ấm vào, vặn nhanh nắp chai, trở về nhét vào chăn. Triệu Hằng bị phỏng, đẩy cái chai ra, bàn tay Chu Dương dán qua, giúp cô xoa, lúc này cô không đẩy. Chu Dương dứt khoát đạp cái chai đến cuối giường. Cách chương.